Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Năm ấy cậu và tôi. Góc truyện audio.com. Sau cái vụ làm tôi đi tong số tiền tiêu vặt hắn có mua đền cho tôi đôi tông mới. Mất tiền đau thật nhưng có đôi dép mới còn hơn không? Cũng có vài lần hắn ăn tối ở nhà tôi. Khi đó, sau khi ăn tôi ngồi ở sofa xem tivi còn hắn thì xắn tay áo vào sửa bát. Mọi chuyện yên ổn cho tới khi hắn làm vỡ chiếc bát thứ hai. Vậy là tôi đành để hắn ngồi chơi còn mình thì vào bếp sửa bát. Có điều bố mẹ tôi cũng quý hắn vì trong mấy năm cấp 3 này chỉ có hắn làm bạn với tôi. Tính tình tôi kỳ quái nên chẳng có mấy người bạn. Hắn chịu chơi với tôi 2 năm trời chắc chắn sức chịu đựng của hắn cũng khủng khiếp lắm. Năm nay tôi là học sinh lớp 12. Chúng tôi đã vào học được 1 tuần. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. Hết năm nay thôi tôi đã trưởng thành. Không cần biết sau này sẽ ra sao. Bây giờ cứ tận hưởng cái đã. Hôm nay tôi tới lớp thì đã thấy hắn. Eo ôi, lại là mấy em gái lớp 10. Mấy hôm nay hành lang lớp tôi luôn tấp nập mấy em lớp 10 qua lại. Mặc dù khối 10 học ở dãy bên cạnh nhưng nguyên nhân để xuất hiện hành lang khối 12 chỉ có một khả năng. Thứ nhất là ngó mặt Phong ở lớp 12C, hai là xin in bốn hắn ở lớp tôi. 12A, dù là khả năng gì đi nữa cũng chẳng liên quan tới tôi. Tôi đi cửa sau vào lớp, cất cặp vào ngăn bàn sau đó quay qua bên phải nói chuyện với nhỏ bạn. Hắn ngồi song song với tôi nhưng ở bên trái. Tôi ngồi ở bàn 5, tôi ngồi với Nhi ở dãy 2 còn hắn ngồi bàn 5 ở dãy 3, hắn vỗ vai tôi. Tôi quay sang nhìn hắn, xuống Cotton đi, sáng tôi chưa ăn gì hắn nói, thì liên quan gì đến tôi? Nực cười thật, tôi ăn sáng rồi, mắc mớ gì phải xuống Cotton với hắn, cậu không đi tôi rủ mấy em lớp 10 đấy hắn nhăn mặt. Vì tôi tỏ ra không quan tâm, đi với ai thì đi, tôi không có ý kiến, thế cậu không đi chứ gì? Hắn tỏ ra khó chịu, không là không. Cậu phiền phức thế tôi cũng khó chịu không kém. Lớp chúng tôi ở tầng 3 mà Cotton ở tít sau sân thể dục. Đi bộ 3 tầng cầu thang mệt bô mê. Cậu không đi chứ gì? Hắn chừng mắt, rồi sao? Đồ thần kinh này, bộ không hiểu tiếng người. Cậu không đi thì thôi. Tôi chẳng đi nữa. 10p nữa vào lớp rồi hắn nhìn đồng hồ rồi về chỗ ngồi. Cách chương.